LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, không chọc nổi đại nhân vật. Ba bằng cha bằng phụ thân ân. Chào ngươi, Lý Viện Xương chú ý lực rõ ràng đều đặt ở Tô Minh trên người. Cho nên đối với Hồ Minh Thụy cũng không còn làm sao lưu ý. Chỉ là gật đầu một cái mà thôi. Chừng mấy ngày đều không có nhìn thấy ngươi. Ba ta ở nhà vẫn còn lẩm bẩm ngươi ni. Lý Viện Xương dùng có chút oán trách giọng nói đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh ngượng ngùng cười. Nói rằng, hai ngày này vừa lúc sự tình tương đối nhiều. Lý giáo sư thân thể gần nhất hồi phục thế nào? Lý Viện Xương cùng Tô Minh lúc nói chuyện. Một bên Hồ Minh Thụy đã lạnh từ đầu đến chân rồi. Một luồng hơi lạnh trong nháy mắt hiện đầy toàn thân. Hai chân thậm chí có chủng muốn run rẩy cảm giác. Lý Viện Xương là ai Hồ Minh Thụy lại quá là rõ ràng rồi. Hoa Thịnh tập đoàn lão tổng nha. Mà Hoa Thịnh Thương Thành chính là Hoa Thịnh tập đoàn bên dưới Thương Thành. Nói cách khác lớn như vậy Thương Thành nhưng thật ra là của Lý Viện Xương. Đừng xem Hồ Minh Thụy ở trong Thương Thành như vậy nghiêu nhân xoa. Một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ dáng dấp. Kỳ thực hắn cũng chính là một người đi làm. Mà Lý Viện Xương chính là của hắn người lãnh đạo trực tiếp. Thậm chí là hắn bình thường chưa từng thấy cấp trên. Trông coi Tô Minh cùng Lý Viện Xương dường như nhận thức. Hơn nữa còn trò chuyện rất nhiệt tình. Hồ Minh Thụy trong nháy mắt trong lòng có phi thường dự cảm bất hảo. Thậm chí có nhấc chân chạy xung động. Được rồi. Nói hai câu sau Lý Viện Xương tiếp tục hỏi. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Thật xa liền thấy ngươi bên này vây quanh một đống người. May mà ánh mắt ta không sai. Nếu không, ước đoán không có chú ý tới ngươi. Gặp một chút phiền toái nhỏ Tô Minh mở miệng nói. Cũng không có nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng xem Tô Minh biểu tình. Lý Viện Xương lại để ý. Ở của nàng trong Thương Thành Tô Minh dĩ nhiên gặp phải phiền toái. Chuyện này nàng khẳng định phải hỏi hỏi. Vì vậy Lý Viện Xương mở miệng nói. Gặp phiền toái gì? Cùng viện tỷ nói một chút. Đừng khách khí Tô Minh ngay từ đầu không chuẩn bị nói. Thế nhưng cửa trực tiếp tâm mau Tần Tiểu Khả không nhịn được. Chỉ vào một bên Hồ Minh Thụy, mở miệng nói, người này ỷ vào hắn là quản lý liền khi dễ người. Rõ ràng chúng ta nhìn chúng y phục lại đi bán cho bên ngoài người khác. Hơn nữa còn đem nhân ra phục vụ viên cho sa thải rồi. Dĩ nhiên có loại chuyện thế này. Lý Viện Xương vừa nghe lập tức biến sắc, nhìn về phía một bên Hồ Minh Thụy, lạnh lùng nói, Hồ quản lý, đây là chuyện gì xảy ra? Hồ Minh Thụy lúc này phía sau đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nghe xong Lý Viện Xương câu hỏi suýt chút nữa không có sợ đến mắt tối sầm lại. Xỉ xỉ xách xách mở miệng hồi đáp. Hiểu lầm, Lý Tổng đây hoàn toàn liền là hiểu lầm. Trông coi Hồ Minh Thụy bộ dáng như vậy Tô Minh cũng đã minh bạch rồi. Lý Viện Xương thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nếu không mới vừa rồi còn không ai bì nổi Hồ quản lý. Không thể nào biết sợ đến như vậy. Lúc này Tô Minh nhịn không được có loại cảm giác tức cười. Vừa rồi Hồ quản lý đem phục vụ viên Lưu Linh dọa cho không dám nói lời nào. Hiện tại lại bị Lý Viện Xương dọa cho không dám nói lời nào. Quả nhiên ứng câu nói kia. Không phải là không báo giờ sau khi chưa tới nha. Hoa Thịnh Thương Thành từ lúc nào cho các ngươi dùng thái độ như vậy đối đãi khách hàng. Lý Viện Xương giọng nói phi thường nghiêm nghị nói rằng, Lý Tổng, chuyện này xác thực là của ta không đúng. Ta làm việc trước không có suy nghĩ kỹ càng. Hồ Minh Thụy vẫn còn ở áp dụng sau cùng bổ cứu biện pháp. Loại thời điểm này mạnh miệng là vô dụng. Nhất định phải trước nhận sai mới được. Nhưng mà Lý Viện Xương cũng không ăn hắn một bộ này. Mở miệng hỏi, hắn muốn mua cái gì y phục? Hồ Minh Thụy lúc này chợt kịp phản ứng. Lập tức đem món đó hoa lệ y phục tự mình đưa đến Tần Tiểu Khả trên tay. Một bộ tôn tử dáng dấp. Lý Viện Xương mặt không thay đổi trông coi Hồ Minh Thụy. Tiếp tục nói. Hồ quản lý. Người đêm nay trở về phòng làm việc đem đồ vật thu thập một chút. Ngày mai sẽ không phải tới đi làm. Đối với cái này chủng chọc Tô Minh nhân. Lý Viện Xương tuyệt đối sẽ không mềm tay. Nếu như bởi vì chuyện này chọc cho Tô Minh mất hứng, đối với Lý Viện Xương mà nói là tổn thất thật lớn. Cho nên Lý Viện Xương nhất định phải đem chuyện này xử lý đẹp vô cùng. Sút bay một người quản lý đối với Lý Viện Xương mà nói không coi vào đâu. Loại này cỡ lớn thương thành muốn chiêu quản lý, vừa nắm một bó to. Ở Hồ Minh Thụy cả người đều sững sốt thời điểm, Lý Viện Xương quay đầu nhìn một chút đã không biết nên nói gì Lưu Linh. Mở miệng nói, ngươi tên là Lưu Linh đúng vậy, ngươi không có bị sa thải. Bởi ngươi tối nay hài lòng biểu hiện, ngày mai ngươi sẽ bị thăng làm tiệm này quản lý. Lưu Linh cả người đều ngây dại. Quản lý nha, đây chính là nàng cho tới nay mục tiêu. Kết quả trong lúc bất chợt thực hiện, to lớn hạnh phúc lập tức đem Lưu Linh cho đánh ngất. Sau khi phản ứng, Lưu Linh lập tức kích động nói, cảm tạ Lý Tổng. Lý Viện Xương hời hợt nói mấy câu tràn đầy uy nghiêm, trực tiếp đem ngày hôm nay Tô Minh gặp phải phiền toái nhỏ xinh đẹp giải quyết rồi. Ngay cả Tô Minh đều không phải không thừa nhận, Lý Viện Xương ngày hôm nay thực sự là cho mình mặt mũi nha. Không khỏi mở miệng nói, cảm ơn nhiều viện tỷ. Lý Viện Xương không khỏi trắng Tô Minh liếc mắt, sau đó mở miệng nói, ngươi theo ta khách khí như vậy để làm chi? Hơn nữa ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Về sau gặp phải phiền toái gì nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Tô Minh nở nụ cười sờ đầu một cái nói rằng, ta đây không phải là trong lúc nhất thời đã quên nha. Trông coi vừa nói vừa cười Tô Minh cùng Lý Viện Xương. Hồ Minh Thụy lúc này trong lòng ruột đều phải hối hận thanh. Hai người bọn họ ở nơi này là nhận thức nha. Thoạt nhìn cùng người một nhà tựa như, ai có thể nghĩ tới thoạt nhìn phổ thông đến không được Tô Minh, dĩ nhiên nhận thức Lý Viện Xương loại này đại nhân vật. Nếu như trước giờ biết, sợ rằng Hồ Minh Thụy đánh chết cũng không dám trêu chọc Tô Minh. Lý Tổng, ngươi xem ở ta nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao mặt trên, liền tha thứ ta lần này lệch lạc a. Hồ Minh Thụy cũng không hề từ bỏ, mà là một bả nước mũi một bả nước mắt chạy tới Lý Viện Xương trước mặt làm bộ đáng thương nói rằng. Lý Viện Xương nội tâm chút nào không chấn động, nàng trà trộn thương trường nhiều năm người nào chưa thấy qua. Sao có thể nhìn không ra người này đang dùng khổ nhục kế đâu. Hơn nữa Lý Viện Xương ghét nhất không có công lao cũng có khổ lao những lời này. Bất kỳ một cái nào công ty thông báo tuyển dụng công nhân chính là vì hiệu quả và lợi ích. Nếu như ngươi không thể cấp công ty mang đến hiệu quả và lợi ích lời nói, công ty kia muốn ngươi có ích lợi gì? Đồng dạng Lý Viện Xương rất rõ ràng Hồ Minh Thụy mấy năm nay sợ rằng chất béo không ít kiếm. Người như thế không đáng đồng tình. Vì vậy Lý Viện Xương tiếp tục nói, lời ta từng nói cũng sẽ không thu hồi. Hồ Minh Thụy lúc này nội tâm một mảnh tuyệt vọng, biết đã không thể nào, chỉ có thể trước mất hồn một dạng đi. Mà Triệu Hương Lộ cùng Uông Siêu hai cái này đầu sỏ gây nên cũng cùng theo một lúc đi. Uông Siêu thận trọng nói rằng, Hồ ca, ngươi không có chuyện gì à? Tiểu tử kia cũng dám đối ngươi như vậy. Quay đầu ta lập tức tìm người trừng trị hắn đi. Uông Siêu cố ý giả trang ra một bộ nghĩa phẫn điền ưng dáng vẻ. Hồ Minh Thụy lúc này ngay cả cùng Uông Siêu so đo tâm tình cũng không có. Nửa ngày mới nói rằng, ta khuyên nữa ngươi một câu cuối cùng a, ngàn vạn lần chớ trêu chọc người tuổi trẻ kia rồi. Hắn là ngươi không chọc nổi đại nhân vật, thật đem hắn làm cho tức giận, sợ rằng Ninh Thành thị liền đối với ngươi không chỗ dung thân rồi. Sau khi nói xong Hồ Minh Thụy liền thất hồn lạc phách đi. Mà Uông Siêu lúc này ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, nhất thời một lương khí từ bàn chân xông lên đỉnh đầu. Trước vẫn không rõ vì sao Uông Siêu nghe xong Hồ Minh Thụy những lời này phảng phất mới hiểu được tất cả. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.